Giả Thâm Thiên Chướng Đăng, chương 52, góc truyện audio.com. Gió thổi qua rặng trúc cuốn đi nỗi nhớ nhung ngày xưa, nhạn bay qua không trung, mang theo những phiền muộn hôm nay trời đất bao la, cõi lòng tràn đầy nỗi hào hùng, ngàn vạn mối nhu tình khó chối từ tan hết trong gió, giữa bóng trúc dưới ánh trăng. Ngày thứ hai, chấm, Thích Thiếu Thương phát hiện mình cũng không hoàn toàn hiểu được Cố Tích Chiều trong lòng thật sự nghĩ như thế nào. Ngày hôm qua vẫn hết sức tự tin, hôm nay lại buồn bực không vui. Hắn yên lặng đứng sau y, nghe y thổi sáo, một khúc phong trúc ai oán triền miên, những tâm tư biến động trải dài kia chính là trăng tròn hoa thắm giang nam. Tích Chiều, ngươi đến tột cùng khi nào mới ngưng lại? Rõ ràng nỗi nhớ nhung khắc cốt sớm đã không thể nào che giấu. Quân doanh trọng địa, há có thể dung túng cho thứ diễm khúc đó nhiễu loạn quân tâm. Cắt ngang Cố Tích Chiều chính là một tiếng kêu mềm mại cùng với tiếng roi gào thét. Thích Thiếu Thương vội bước lên trước, một tay ôm ngang lưng Cố Tích Chiều xoay về phía sau mình, một tay mạnh mẽ bắt được roi ra nhiều màu. Đầu bên kia của chiếc roi là một thiếu nữ đang cau mày quắc mắt, bên dưới giáp trụ ngân phượng là dáng người yểu điệu mê người, gương mặt ngăm đen vì phơi nắng lại hiện lên một loại khỏe mạnh trong sáng. Đôi mắt giống như hàn tinh, như sóng thu, vô cùng long lanh hữu thần, ngạo khí tận trời. Một thân quân phục như thế thật sự có vài phần hương vị giống như hoa mộc lan thay cha tòng quân, tuổi không lớn lắm, cá tính không nhỏ. Người này đúng là con gái duy nhất của Hoàn Nhan Tân Nam, đường muội của Hoàn Nhan Chiêu, không ai khác chính là Hoàn Nhan Chữ Lan. Chữ Lan, buông ra, Cố Tích Chiều thấy Hoàn Nhan Chữ Lan không có ý thu lại roi, vội vã quát bảo nàng ngưng lại. Hoàn Nhan Chữ Lan tươi cười nhướng mày, cổ tay rung lên, roi kia linh hoạt như du long trở lại bên người chủ nhân. Cố Tích Chiều vặn bung lòng bàn tay Thích Thiếu Thương ra, có thể thấy rõ ràng hai đạo vết máu. Y hơi hơi cau mày, thần sắc dần dần lạnh như băng. Thích Thiếu Thương cũng không để ý tới điều đó, đưa tay xoa trán y, thản nhiên cười. Chẳng qua chỉ là một hồi cử chỉ gần gũi như vậy, Hoàn Nhan Chữ Lan liền có cảm giác sâu sắc rằng mình đã bị họ bỏ ra bên ngoài, hay nói đúng hơn, hai người bọn họ đã đem cả thế giới ngăn cách ở bên ngoài. Cảm giác như thế khiến Hoàn Nhan Chữ Lan rất không thoải mái, vì vậy nàng nói. Đường huynh chỉ biết thương cảm thuộc hạ của mình, liệu có đem hơn 10 vạn tướng sĩ Liêu Tây Quan để ở trong lòng không? Cố Tích Chiều không nhìn nàng, chỉ hỏi. Muội sợ tiếng sáo đau buồn bốn bề nhiễu loạn quân tâm sao? Đường huynh ăn nói cẩn thận, chớ quên nơi này là quân doanh. Hoàn Nhan Chữ Lan sắc mặt lạnh lùng, tiếng nói cũng trở nên nghiêm túc. Ta không quên mình đang ở chỗ nào, phải nói rằng quận chúa đã quên mình đang nói chuyện cùng ai. Thích Thiếu Thương sớm đã ăn ý bỏ đi, để lại hai người bọn họ một chỗ. Hoàn Nhan Chữ Lan có chút xấu hổ thất thần, nhẹ giọng nói. Đường muội đi quá giới hạn, Cố Tích Chiều thần sắc nguôi giận, ngữ điệu cũng khôi phục sự nhu hòa trước sau như một. Vô phương, chỉ là, sau này gặp tân đế tính tình của Chữ Lan cần phải biết thu liễm. Đối với quân vương, dù sao cùng với ngày xưa hoàn toàn không giống nhau. Nói xong điều này, y nhẹ nhàng thở dài, thần sắc thẫn thờ. Hoàn Nhan Chữ Lan vẫn biết Hoàn Nhan Chiêu tuấn tú, lại không biết nguyên lai thời điểm y nhíu mày có thể khiến người ta quên cả đập tim. Đường huynh nói rất đúng, góc truyện audio.com, mặc dù lòng có thương tiếc nhưng nhiệm vụ này của nàng cũng không thể quên. Phụ vương nói, cái gọi là tranh giành, nếu so với bắn cung, sức chịu đựng cùng nghị lực cũng giống như vậy. Bắt người trước hết phải bắt ngựa, đường huynh, chúng ta đều vì chủ của mình, không oán ta được. Đường huynh, Hoàn Nhan Chữ Lan do dự mở miệng. Nhưng tình huống khác xa dự đoán của nàng, trường kiếm, một thanh trường kiếm chói lọi ập tới, mũi kiếm dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời tỏa ra lam quang u lãnh có độc. Đây là chuyện gì? Hoàn Nhan Chữ Lan có chút bối rối lục lại trí nhớ, phụ vương chẳng lẽ từng nói muốn giết y, cẩn thận. Cố Tích Chiều tai thính mắt tinh, vội kéo Hoàn Nhan Chữ Lan né tránh một chiêu của hắc y nhân che mặt. Thực hiển nhiên, thứ hắc y nhân kia muốn chính là mạng của Cố Tích Chiều. Một chiêu không trúng, ngay sau đó đến tam kiếm liên hoàn, từng chiêu đều hướng tới chỗ yếu hại của y, Cố Tích Chiều vô cùng chật vật ôm chặt Hoàn Nhan Chữ Lan, lăn một vòng, tránh được ba kiếm này. Nếu còn kiếm thứ tư, đương, chợt ánh chớp nảy lửa tóe lên, hai thanh kiếm va chạm bắn ra tia lửa chói mắt. Là ngược thủy hàn, rất nhanh, Hải Đông Thanh cũng chạy tới. Thời điểm Hoàn Nhan Tân Nam cũng vội vàng tới, hắc y nhân kia đã chạy không còn thấy bóng dáng. Vài người mấy mặt nhìn nhau, đều không lên tiếng. Ta cùng ngươi trở về, mở miệng đầu tiên là Thích Thiếu Thương, sắc mặt của hắn không tốt lắm, kỳ thật điều hắn muốn nói là. Theo ta trở về, Cố Tích Chiều hiểu được cho nên sắc mặt của y lại càng xấu. Y không trả lời, cắn môi, sau đó quyết tuyệt xoay người. Chiêu Thúc sẽ phái người đưa cháu quay về Hội Ninh Phủ, an toàn trở về. Hoàn Nhan Tân Nam bỗng nhiên nói, Không cần, Cố Tích Chiều lại nói, thanh âm lạnh lùng, không có cảm xúc. Người nọ không phải do Hoàng Thúc sai đến, là A Khấu. Chiêu, Hoàn Nhan Tân Nam nhẹ giọng gọi y. Cố Tích Chiều bỗng nhiên xoay người nhìn lão, thực miễn cưỡng cười. Cháu dù sao vẫn là người trong hoàng thất, huống hồ, hiện tại cháu chưa muốn chết. Hoàn Nhan Tân Nam nghe xong lời này liền mất hứng, ngược lại nghi hoặc nhíu mày. Tin hay không tin, Hoàng Thúc tự mình quyết định đi. Trong hoàng thất này vốn ngoài mình ra ai cũng không thể tin, cháu chờ thúc quyết định trước đêm nay. Nói xong câu này, Cố Tích Chiều đã bị Thích Thiếu Thương mang đi. Trở lại phòng của Cố Tích Chiều, sắc mặt Thích Thiếu Thương đã xanh mét. Ngươi tột cùng muốn làm gì? Cố Tích Chiều lẳng lặng nói. Hoàng Thúc là thân đệ đệ của hắn, ta không có khả năng buông tha lão. Báo thù, chỉ là báo thù, hoặc là ta nên hỏi cũng bởi vì muốn báo thù. Thích Thiếu Thương chăm chú nhìn y, thái độ hăm dọa. Cố Tích Chiều rũ mi, không nhìn hắn. Vì sao, Thích Thiếu Thương, vì sao ngươi luôn thích làm ta khó xử? Tích Chiều, Thích Thiếu Thương dùng sức chế trụ cánh tay y. Theo ta đi, đừng muốn nhiều như vậy, theo ta đi. Ngươi biết rõ, không có khả năng. Cố Tích Chiều nhẹ nhàng cười, ánh mắt sâu thăm thẳm. Ngươi sẽ giết hắn, có phải không? Thích Thiếu Thương hung hăng bắt lấy cánh tay y, không cho y vùng ra. Sau đó thì sao, ngươi vẫn sẽ không dừng tay, sau khi giết hắn mục tiêu của ngươi là ai? Phụ thân ngươi có nhiều con như vậy, nhiều phi tử như vậy, chẳng lẽ một người ngươi cũng sẽ không buông tha? Đúng vậy, Cố Tích Chiều kiên quyết nói, mặc kệ sự thẳng thắn của mình sẽ làm Thích Thiếu Thương tổn thương. Một người cũng không buông tha. Gocchuyenaudio.com Không để bọn họ nhấm nháp một chút đau khổ tư vị không nơi yên sống, thân bại danh liệt làm sao có thể xem như báo thù cho mình. Nhân sinh có năm nỗi khổ, sinh tử khổ, cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ, ngũ ấm xí thạch khổ. Ngũ khổ này ta chiếm toàn bộ, nếu đã là thân thích huyết mạch tương thông, không cho bọn họ nếm thử một chút sao gọi là đạo lý. Chờ tới lúc ta thật sự có thể bình ổn lại nỗi tức giận và oán hận trong lòng, ta sẽ buông tha họ. Chỉ mong họ có năng lực chờ được đến ngày đó. Phía sau Cố Tích Chiều, rõ ràng chính là Tu La Ác Quỷ trên điện Diêm Vương. Thích Thiếu Thương cảm thấy ngón tay lạnh như băng, cơ hồ giữ không nổi y, là hắn tự mình yêu cầu Cố Tích Chiều thành thật đối với mình, đừng giấu giếm điều gì. Nhưng hiện tại, hối hận sao? Không, quyết không, tuyệt đối không thể hối hận. Tích Chiều vẫn là một người thật sự che giấu nội tâm, thật cẩn thận thu vào mình tất cả tình cảm, không để người xem, không cho người biết. Những gì đã trải qua mấy năm nay, y hận càng sâu, áp lực lên y càng nặng. Nhưng khi nói ra, đả thương người, đả thương mình. Khoái hoạt sao, như vậy, khoái hoạt sao, hiện tại thật không khoái hoạt, ta không có cảm giác gì, dù là khoái hoạt hay là bi thương. Cố Tích Chiều vẫn là cười, có lẽ làm xong chuyện ta đang nghĩ, ta sẽ có cảm giác. Dù không sung sướng, ít nhất cũng là cảm giác còn sống. Gõ, gõ, gõ, âm thanh gõ cửa vang lên, thập thất hoàng tử, vương gia cho mời, là giọng của Hải Đông Thanh, đừng đi, Tích Chiều, đừng đi, Thích Thiếu Thương muốn giữ chặt y, ta có lỗi với ngươi, Thiếu Thương. Cố Tích Chiều mỉm cười lắc đầu, đáy mắt lại hiện lên sương mù mong manh. Ta cuối cùng vẫn làm tổn thương ngươi, ta có lỗi với ngươi. Sinh tử khổ, khổ vì sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc khổ, khổ vì mong cầu không được, oán tăng hội khổ, khổ vì căm hận nhau mà phải chịu đựng nhau. Ái biệt ly khổ, khổ vì thương yêu chia lìa, ngũ ấm xí thạch khổ, khổ vì ngũ uẩn nung nấu. Sắc thọ tưởng, hành thức nung nấu trái nhau trong tâm, đem lại phiền não khổ đau. Khách chương.